Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 158 gạch dưới 1, thăng cấp thánh giai hậu kỳ. Góc truyện audio.com. Lâm Y lúc này nhìn về phía tin tức gợi ý, phát hiện là có thánh giai cấp bậc Phượng Hoàng thủ vệ. Liên tiếp bị hắn thiên sứ trảm kích, tiếp lấy lại có thánh giai cự long bị giết, trong đó thậm chí còn có thánh giai tột cùng tồn tại. Cái này khiến hắn thu hoạch hải nhất năng lượng giá trị. Trực tiếp đem hắn giai vị, từ thánh giai sơ kỳ, đẩy tới thánh giai hậu kỳ, đương nhiên, có thể làm cho hắn tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ năng lượng khổng lồ giá trị. Không chỉ có chỉ là đến từ những thánh giai đó cấp bậc Phượng Hoàng thủ vệ cùng cự long. Còn có hơn 2,000 con từng cái giai vị Phượng Hoàng thủ vệ. Ở vẫn lạc những thứ này Phượng Hoàng thủ vệ bên trong, rất nhiều đều đạt tới vương giai, có chừng lấy hàng trăm. Đây cũng là đại bút năng lượng đáng giá khởi nguồn. Nói chung, làm đánh chết tin tức gợi ý đình chỉ xuất hiện, Lâm Y giai vị bước vào thánh giai hậu kỳ, khoảng cách thánh giai đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới bán thần đều đã không xa. Đổi lại là bản thổ sinh vật có trí khôn, muốn từ thánh giai hậu kỳ đạt đến cảnh giới bán thần, dù cho có thiên phú kinh người, cũng phải trên trăm năm. Giống vậy tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia, từ lúc trăm năm trước đây cũng đã đi vào thánh giai đỉnh phong, nhưng là lại một không có thể thành công nhen lửa thần hỏa, thăng cấp bán thần. Nếu như không phải có Lâm Y trợ giúp, đưa nàng bản thể tinh linh mẫu thụ chuyển hóa thành binh chủng kiến trúc, lại tăng lên tới 5 cấp, làm cho Olivia thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Olivia cũng không khả năng nhanh như vậy liền thăng cấp bán thần. Có thể nói, bản thổ sinh vật có trí khôn muốn nhen lửa thần hỏa, thăng cấp bán thần là phi thường khó khăn. Cửa ải này cũng có thể nói là con đường thành thần bên trên gian nan nhất một cái cửa khẩu. Thế nhưng đối với Lâm Y như vậy thành bảo chi chủ mà nói, liền hoàn toàn không phải việc khó. Chỉ cần đánh chết số lượng địch nhân quá nhiều, thực lực đủ mạnh, thăng cấp bán thần vô cùng đơn giản. Dù sao, thành bảo chi chủ không có cảnh giới gông cùm xiềng xích, thậm chí còn cũng không cần tu hành. Chỉ cần không ngừng khai chiến, tự thân giai vị tự nhiên mà vậy cũng liền lên rồi. Quảng cáo, nhất là Lâm Y, thành bảo thế lực bên trong tối cường thành bảo chi chủ. Dưới trướng hắn binh chủng thực lực siêu phàm, công hãm một cái lại một cái siêu đại hình thế lực. Kích sát cửu giai lĩnh chủ, vương giai cường giả, vô số kể, bây giờ liền thánh giai lĩnh vực cấp cường giả đều liên tiếp chết ở hắn binh chủng trên tay. Thực lực của hắn đương nhiên thăng cấp nhanh hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cho tới bây giờ, hẳn là còn không có cái nào thành bảo chi chủ sở hữu thánh giai binh chủng. Đến mức thành bảo chi chủ thực lực bản thân, có thể đến vương giai cũng liền đã tốt vô cùng. Mà Lâm Y bây giờ cũng đã bước vào thánh giai hậu kỳ. Có thể tưởng tượng được, những thành bảo chi chủ đó với hắn chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cũng là chính là bởi vì Lâm Y cho áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn. Sở dĩ kích sát Lâm Y, tất bạo nổ thần cách hoạt động vừa ra, thì có đại lượng đỉnh cấp thành bảo chi chủ đứng dậy. Thành lập sát thần, đồ thần, diệt thần, chu thần chờ, các loại, liên minh, không ngừng thu người. Khuếch trương tăng liên minh thế lực, chỉ chờ thành viên cũng có truyền tống trận sau đó, liền ồ ạt tiến công u ám xâm lâm, phá hủy Lâm Y lâu đài. Bọn họ sợ Lâm Y biến đến càng mạnh, sợ hơn Lâm Y ở một tháng về sau liền thành thần. Như vậy, bọn họ càng thêm không ngóc đầu lên được, sẽ bị Lâm Y vẫn dẫm ở dưới bàn chân. Đối với những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ sở tác sở vi, Lâm Y cũng ít nhiều tỏ ra là đã hiểu. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đẩy xuống đặt ở đỉnh đầu đại sơn. Dù sao, trò chơi quan phương, đã nói, thần vương bảo tọa duy nhất một cái. Chí cao thần quyền bính cũng chỉ thuộc về một người. Hiện tại không hạ thủ, đem Lâm Y đào thải các loại. Chờ, Lâm Y thành lập được vương triều thế lực, thậm chí là đế quốc thế lực sau đó. Vậy thì càng thêm khó khăn. Nhưng mà, lý giải sắp xếp giải khai. Những thành bảo chi chủ đó nếu quả thật dám đến, hắn hạ thủ cũng không biết nửa điểm lưu tình, phàm là ôm như vậy mục đích xuất hiện ở u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Hắn tất nhiên là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, tuyệt không mềm tay, bởi vì, đây không phải là trò chơi, đây là chiến tranh, không phải ngươi chết, chính là ta vong, tựa như Hòa Bình Thiên Sư Alice nói giống nhau. Dị đoan, chỉ có đã trải qua chiến tranh, bị thánh quang tinh lọc sau đó mới có thể hiểu hòa bình áo nghĩa. Không có chiến tranh cùng giết chóc, nơi nào lại sẽ có hòa bình, làm trong cơ thể ma lực bình tĩnh trở lại sau đó. Lâm Y nhìn thoáng qua cá nhân của hắn tin tức bảng, thành bảo chi chủ. Lâm Y, thực lực, thánh giai hậu kỳ, lâu đài đẳng cấp, sơ cấp chủ thành, lâu đài binh chủng. Thiên sứ, duy nhất tính binh chủng, phượng hoàng thủ vệ, liệt diễm cự long, hoàng kim sư thú, tự nhiên tinh linh, quang minh binh chủng, lâu đài kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, tinh linh mẫu thủ, thánh quang thần điện, tín ngưỡng tế đàn, trang bị, rừng rậm cự nhân chi giới, tự nhiên tinh linh che chở, thánh khí sáo trang, thánh quang diệu chiếc nhẫn, thánh khí, vương triều chi tâm, thần vật. Thiên không chi thành, thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Năng lượng thạch, 930.530 khỏa. Dị tinh, không, không có cảm giác sai lầm. Đích đích xác xác tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ. Lâm Y vung tay phải lên. Trước người không khí nhất thời bị hắn một quyền đánh bể. Hư không đều ở đây rung động. Đây là một loại cường đại đến lực lượng kinh khủng. Lâm Y thậm chí tin tưởng, nếu như hắn sử dụng toàn lực, đem tự thân lĩnh vực chi lực cùng trong cơ thể ma lực kết hợp lại. Như vậy hắn một quyền đủ để đem một tòa núi lớn đánh bể. Quảng cáo, thánh giai liền mạnh như vậy. Cái kia bán thần, chân thần thì như thế nào rất cao. Đến cuối cùng, hắn sợ là có thể giống như trong thần thoại miêu tả như vậy. Cường đại đến trích tinh cầm nguyệt, nâng cơ tâm, nhưng mà, cho dù là thần minh, cũng không phải vô tri, thần linh thọ mệnh vĩnh hằng vô hạn, thế nhưng cũng giống vậy biết bị người giết chết. Thượng cổ thần chiến thời đại, không biết có bao nhiêu tín ngưỡng chi thần, thứ nguyên ma thần, bỏ mạng ở phía thế giới này, sở dĩ, còn là muốn càng mạnh mới, chỉ có, càng có cảm giác an toàn. Lâm Y như vậy nhắc nhở cùng với chính mình. Hắn đâu, nhưng thật ra là một cái rất cầu nhân. Một ít thành bảo chi chủ, còn có thể cùng chính mình binh chủng cùng nhau ra ngoài săn bắn. Nói thí dụ như Hoàng Kim Chi Đô Phong Tình, liền thường thường cùng với nàng Hoàng Kim Chiến Sư quân đoàn cùng nhau xung phong hãm trận. Lâm Y liền từ tới không đi, dù cho trước kia hắn liền tấn thăng đến thánh giai. Lần này tiến công Phượng Hoàng Thần Sơn, hắn cũng vẫn không có cùng dưới trướng thiên sứ bắt đầu đi, chỉ vì lo lắng gặp phải nguy hiểm. Coi như thủ hộ thiên sứ hai tỷ muội Mia cùng Mia đều nắm giữ thuật phục sinh, cho dù hắn chết rồi cũng có thể bị phục sinh, nhưng hắn cũng đồng dạng không muốn trải qua loại chuyện như vậy. Cách chương